Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, Tứ Đại Đần Độn. Nhìn rõ ràng mang theo binh khí phá cửa mà vào là mấy cái lão già. Bạch Thuấn không khỏi cảm thán, ở đâu cái thời đại, đều biết có cậy già lên mặt người tồn tại, thật không là lão nhân đổi bại. Mà là người xấu cũng sẽ lão a. Tiểu Nhi, người biết được cái kia Chu Thiên Tử về sau thân ở nơi nào? Dẫn đầu lão giả áo xanh nhìn thấy người, lập tức từng ngón tay Bạch Thuấn, lớn tiếng chất vấn, Thanh Vân, còn dùng hỏi nhiều sao? Vậy công tử hảo hữu Yến Quốc Thái Tử cũng nói, công tử trong viện toàn bộ đều vết máu, tất nhiên là gặp trộm người độc tương đương tay. Màu nâu áo vải lão giả mang theo phẫn hận địa nhãn thần nhìn Bạch Thuấn cùng cái Nhiếp hai người. Nắm chặt nắm đấm, đạo, ta xem người này đích thị là làm giàu bất nhân. Cưỡng đoạt dân nữ bị công tử phát hiện, nhưng đối với công tử làm độc thủ. Người thứ ba mặt âm trầm tóc rối bời lão giả, nghe vậy gật gù, tiếp theo áo vải lão giả, nói. Xem ra chúng ta hôm nay trừ vì là công tử báo thù, còn muốn thuận tiện vì là cái này Lạc Dương thành trừ một hại. Vị cuối cùng vóc người có chút cường tráng lão giả, cầm trong tay một thanh trường đao, chặt trên đất, lớn tiếng nói, cái Nhiếp, Bạch Thuấn, bốn vị này lão giả hiển nhiên là người đến không tốt. Dường như là nghe Yến Đan, đến cho cái kia Chu Huyền báo thù tới. Bất quá bốn người này não tử khẳng định không dễ dùng lắm. Không đúng vậy sẽ không liền dễ dàng như vậy đất bị Yến Đan cho rằng thăm dò Bạch Thuấn phủ đệ. Pháo hôi đưa tới, hơn nữa bọn họ cái này một sướng một họa là cái gì quỷ. Bạch Thuấn cùng cái Nhiếp cũng mộng được không? Tiểu lão đệ nhóm, xảy ra chuyện gì? Biên cố sự biên một bộ một bộ. Các ngươi tại sao không đi gia nhập tiểu thuyết ra đây? Bạch Thuấn một tay chống cằm, không nói nhìn mấy vị này vừa tiến đến liền nói dài dòng không ngừng lão già. Nói, mấy cái này lão đầu tử nói chuyện theo hát hí khúc giống như tự mang liên tưởng công năng. Không hiểu ra sao Bạch Thuấn liền tại bọn hắn trong miệng biến thành một cái cưỡng đoạt dân nữ. Lạm sát kẻ vô tội, nguy hại quê nhà ác nhân, cái gì? Xem ra ngươi đã biết chúng ta tới lịch. Thân thể cường tráng lão giả nghe được Bạch Thuấn nói không khỏi cả kinh. Cây trường đao gánh tại trên vai. Nói, biết rõ lai lịch, biết rõ cái tuyết lớn bích. Chờ chút, cái này bốn cái lão đầu sẽ không thật sự là kia cái gì tiểu thuyết ra chứ. Chúng ta là tiểu thuyết nhà tứ đại cao thủ. Thanh Vân, Điền Sơn, Quỷ Minh, Võ Khôi, Bạch Thuấn còn đang suy đoán. Cái này bốn cái tiểu lão đầu liền bắt đầu tự báo nhà cửa. Được được được, không hổ là tiểu thuyết gia. Đặt tên không tệ, đáng giá ngợi khen. Bạch Thuấn mắt cá chết mà nhìn bốn người. Mặt không thay đổi vỗ tay nói. Thấy Bạch Thuấn không những không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại là theo xem đào kép biểu diễn đồng dạng nhìn bọn họ. Bốn cái lão giả suýt chút nữa một ngụm máu nhổ ra. Vô chi tiểu nhi, chẳng lẽ là xem không lên ta tiểu thuyết ra hay không? Dẫn đầu ông lão mặc áo xanh nhíu mày lại, vùng tay áo giơ tay, hướng về Bạch Thuấn dùng lực nhất chỉ, hỏi, dẫn đầu ông lão mặc áo xanh nhíu mày lại, vùng tay áo giơ tay, hướng về Bạch Thuấn dùng lực nhất chỉ, hỏi. Đúng vậy, Bạch Thuấn mặt không thay đổi gật đầu. Cái gì, quá ngông cuồng, đáng ghét, bốn cái lão đầu thấy Bạch Thuấn vậy mà liền như thế thừa nhận. Chút nào không nể mặt bọn họ, không khỏi khí vò đầu bứt tai. Nhưng mà Bạch Thuấn nói chuyện lại là lời nói thật. Tiểu thuyết gia ở chiến quốc thuộc về đủ hạng người ở ngoài, bất nhập lưu. Sửa chữa nguyên nhân chính là tiểu thuyết gia căn bản không có một cái nào, tư tưởng. Như thế nào tư tưởng, chư tử bách gia, bất luận nho mặc đạo pháp, hay là một ít thiên môn học thuyết, hoặc là có một bộ tự thân trị quốc lý niệm, hoặc là có một bộ đối xử sinh hoạt cùng phương diện tinh thần nhận thức cùng cảm ngộ. Nhưng tiểu thuyết gia xuất phát từ bại quan viên, bọn họ chuyên môn sưu tập đường phố, đàm luận ngõ hẻm ngữ, ghi chép một ít khó mà đến được nơi thanh nhã việc ít người biết đến kỳ văn lấy cung cấp khảo sát. Dân phong, không yêu cầu hoa tươi. Nói cách khác, tiểu thuyết gia càng giống là ghi chép giả sử tồn tại. Mà bởi vì bọn họ quanh năm cần chấp bút ghi chép. Vì lẽ đó chính thức, lớn nhỏ nói nhà, là không thể nào không có thời gian đi luyện tập võ nghệ. Càng không thể tinh thông võ nghệ, vì lẽ đó tiểu thuyết gia mọi người là văn không được. Võ không phải, chỉ có thể coi là so với đào kép cao hơn một tầng thứ tồn tại. Bạch Thuấn ban đầu ở Sở Quốc truyền xuống trị quốc lý niệm. Khi đó kỳ thực tiểu thuyết gia hình thức ban đầu cũng đã xuất hiện. Đối với chư tử bách gia còn lại tổ sư nhóm rút lấy Bạch Thuấn tri thức cùng lý niệm. Tiểu thuyết gia tổ tiên lựa chọn vứt bỏ trùng chọn nhẹ. Đem Bạch Thuấn một ít kỳ văn ghi chép xuống. Nói chung, mấy cái này nhìn như võ nghệ cũng không tệ lắm, tiểu thuyết gia, lão già. Ở tiểu thuyết gia bên trong địa vị tuyệt đối không cao. Bởi vì tinh thông tiểu thuyết gia người là không thể nào có một thân yêu võ nghệ. Hãy cùng tiểu thuyết gia người không thể viết ra Tôn Tử binh pháp, loại này binh thư. Cũng không thể viết ra Tề Dân yếu thuật loại này nông học tác phẩm lớn. Nếu như viết ra, như vậy người khác chỉ sợ đem hắn xưng là binh gia, nông gia, mà không phải tiểu thuyết gia. Bị Bạch Thuấn làm cho không hiểu ra sao liền thẹn quá thành giận bốn tên lão giả mấy đá đá nát. Bạch Thuấn trong sân mấy cái chậu hoa, lấy hợp công tư thế nhằm phía Bạch Thuấn. Được rồi, nói không lại liền bắt đầu đánh. Bất quá thật giống cũng không chút nói a. Khó nói cái này bốn cái lão đầu lại đang trong đầu não bổ. Bạch Thuấn có chút bất đắc dĩ. Hắn sợ nhất theo bệnh thần kinh đánh nhau. Lo lắng nhất chính là đánh nhiều hơn mình cũng trở nên hơi vẻ thần kinh. Tiên sinh, để cái nhiếp đến đây đi. Đang tại Bạch Thuấn chuẩn bị ra tay thời điểm, đứng ở nơi đó bàng quan một hồi lâu, cái nhiếp chậm rãi rút ra chạm lô. Nói, a, Bạch Thuấn nghi hoặc mà liếc mắt nhìn cái nhiếp. Chẳng lẽ không phải Liếc Thuấn trên thân không có mang kiếm? Muốn giúp hắn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.